Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1724, chết cũng không hối hận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng diện một hồi lặng im, Hoàng Huyền chậm rãi đem trước mặt một chén rượu uống sạch. Lại đem chén buông xuống. Nói ra, ta cùng Thiên Phạt Thành sớm có thù cũ. Không cùng các ngươi hợp tác. Ta cũng sẽ chính mình nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tính toán. Mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là lấy tham sống sợ chết, không bằng oanh oanh liệt liệt cùng Thiên Phạt Thành đánh một trận. Chết cũng không uổng, huống chi, ta mạng này là các ngươi cường nhặt trở về. Ha ha, cười một tiếng, khinh đạm mà cao mịt mù. Không cần nói thêm nữa, là cùng định bọn hắn. Nguyên bản mạng hắn, sớm nên diệt, là Mặc tộc cùng Mặc Liên Thành bọn người cố gắng. Hắn mới một lần nữa sống lại. Bây giờ, trên người trọng thương chưa lành, cũng bất quá là còn lại nửa cái mạng mà thôi. Lượn một vòng, không có người nào chịu rời đi. Mặc Liên Thành mặc dù không nói cái gì, nhưng cũng rất cảm động. Người, chỉ có tại khốn cảnh thời điểm, mới có thể nhìn thấy chân tình. Mà những cái này mới là chân quý nhất. Hoàng Huyền, ngươi trên người tổn thương, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lúc trước, nếu không phải ta ép buộc ngươi cứu Triển Bắc Liệt, ngươi cũng sẽ để Thanh Đồng làm cho thảm như vậy. Mặc Liên Thành vẫn là rõ ràng cái này một điểm. Nếu không phải Hoàng Huyền trên người vốn có tổn thương, coi như đánh không lại Thanh Đồng muốn rời đi vẫn là dễ dàng. Định sẽ không bị bước đến tuyệt cảnh kém chút mất đi tính mạng. Tính ra, vẫn là Mặc Liên Thành thiếu Hoàng Huyền. Hoàng Huyền ánh mắt lóe lên. Chúng ta thương lượng một chút. Sau đó phải làm thế nào? Lập tức, Mặc Liên Thành nhìn thấy Mặc Diệc Phong. Hắn vẫn là vô cùng tôn trọng Mặc Diệc Phong quyết định. Mặc Diệc Phong đắng chát cười một tiếng. Cũng cầm rượu lên, một ngụm uống sạch. Đối với ngũ hành đại lục hòa giải chỉ là tại rất nhiều năm trước. Muốn hiểu, vẫn phải hỏi Đạm Đài. Ta là trở về một chuyến. Nghe qua một chút, Hoàng Huyền cũng không tàng tư. Tà mâu quét nhẹ qua đám người. Nói thẳng, nói thật, Thiên Phạt Thành cường không phải dựa vào mấy người chúng ta có thể dung chuyển. Mà nàng, đã xảy ra chuyện, chúng ta lại đi Thiên Phạt Thành cũng vô dụng. Muốn báo thù, liền muốn chi bỉ chi kỳ, tích xúc đầy đủ lực lượng, không thể gấp với nhất thời. Hoàng Huyền nói đến cũng không có sai, mà bọn họ chạy tới Thiên Phạt Thành, coi như Khúc Đàn Nhi không chết, bọn hắn cũng không nhất định có thể tạo được cái tác dụng gì. Bởi vì bọn hắn một nhóm người cộng lại cũng sẽ không là Thiên Phạt Thành chủ đối thủ. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Chỉ là Mặc Liên Thành một loại không cam tâm. Những người còn lại cam nguyện tiếp khách a bây giờ. Thật không có tất yếu lại thẳng tiếp nhận đi bại lộ thân phận. Chỉ có tạm thời ẩn tàng thân phận, mới có thể ẩn thân với chỗ tối. Nếu không, bại lộ thân phận, muốn lại biến trắng thành đen liền khó khăn. Cũng để cho rất nhiều chuyện làm không được thuận tiện. Hoàng Huyền đem chính mình phân tích. Từng cái đều giảng cho bọn hắn nghe. Mặc Diệc Phong đột ngột hỏi. Đạm Đài, các ngươi gia tộc thực lực như thế nào? Ngươi muốn lợi dụng Đạm Đài ra? Hoàng Huyền giật mình. Không được a, vẫn là ngươi đối với một cái ruồng bỏ ngươi gia tộc có lưu luyến. Hắn cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Hoàng Huyền tuấn tú lông mày hơi vẩy một cái. Để tộc nhân bán rẻ. Bóng tối cùng tiếc nuối không cách nào ma diệt. Chỉ là, cái kia dù sao cũng là hắn người thân. Là gia tộc chỗ, mặc kệ rời đi bao lâu. Đều là đã từng ra. Cho dù là những người kia bên trong có ruồng bỏ qua hắn. Cũng tương tự có chút không biết rõ tình hình. Trong lòng của hắn mâu thuẫn không dứt. Cuối cùng Hoàng Huyền lắc đầu. Nói, không phải ta có gì lưu luyến. Mà là Đạm Đài gia tại ngũ hành lớn tế cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như cái nhị lưu. Nên không có cái gì lợi dụng giá trị. Cho tới nay đều chỉ là gieo trồng linh dược. kinh doanh dược liệu sinh ý, nhiều năm cùng đan tháp, hợp tác, cho nên, tuy nói là nhị lưu nhưng cũng không phải bình thường thế lực dám trêu chọc mà thôi. Cách chương.